Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Không thể tưởng tượng chuyển hướng. Năm châu tinh kỳ tại La Sát quốc vương đô bên ngoài. Đón gió phấp phới, mà mặc một tịch giáp lưới từ tĩnh. Tại hơn 10 vị cường giả hộ tống hạ đứng tại phía trước nhất. Lộ ra tư thế hiên ngang. Nàng chỉ là trừng mắt một đôi còn giống như trăng sao con ngươi. Quan sát cái này nhân loại cấm khu, dị tộc chỗ vương đô, đặt ở đã từng, bất kỳ người nào loại đều là xưa nay không khả năng lại tới đây. Nhưng là năm châu thám tử, dò xét tra được tại một đoạn thời gian trước bên trong. Lô hạ chí tẩu đến nơi này, khai sáng nhân loại đi vào La Sát quốc vương đô khơi dòng. Thế là, Phục Kỳ thật người tâm động, hắn nghĩ đến thử một chút, cũng tới một lần đi, không biết ta có thể hay không chết. Từ Tĩnh nghịch vào một tiếng, nhưng là ta thật là sợ chết. Bên cạnh một vị tam truyền đại thừa kỳ lão giả mỉm cười. Từ cô nương đừng sợ, tự có lão phu phù hộ sinh tử của ngươi. Từ Tĩnh điềm tĩnh cười một tiếng, liền đa tạ Khôi Ngô chân nhân chăm sóc. Khôi Ngô chân nhân wa ha ha lang cười một tiếng, vịn chòm râu của mình, chỉ vào trên cổng thành người dùng La Sát quốc ngữ hét lớn một tiếng. Các ngươi, điếc chỗ này, chúng ta phụng Phục Kỳ chân nhân chi lệnh. Lời còn chưa dứt, bên trên bầu trời xuất hiện 10 vòng mặt trời. Đúng vậy, mười mấy cường giả phía sau đều lóe ra cường quang, xuất hiện ở trên cổng thành không? Lạnh lùng nhìn phía dưới. Một cái thủ thành tướng quân chỉ vào Khôi Ngô chân nhân chợt quát một tiếng. Ngậm miệng, Khôi Ngô chân nhân lạnh hừ một tiếng. Chúng ta, vụt, một tiếng, 10 cái La Sát quốc tướng quân rút kiếm chỉ vào Khôi Ngô chân nhân. Cút, Khôi Ngô chân nhân sắc mặt xanh xám, lạnh hừ một tiếng, hai tay chắp sau lưng nổi giận phẩy tay áo bỏ đi. Từ cô nương. Nhìn đến bọn hắn không chào đón ta, không chào đón coi như xong. Cáo từ, Từ Tĩnh, ngoặc kép chấm hỏi, cứ thế mà đi, thật cứ thế mà đi. Vô cùng thoải mái, thong dong vô cùng, đều hiển lộ rõ ràng năm châu cường giả phong phạm. Một lời không hợp, phẩy tay áo bỏ đi. Một lát sau, thành trên lầu truyền tới một thanh âm, dùng chính là năm châu ngôn ngữ. Người bên dưới nghe, thánh nhân chính đang giảng đạo tụ học, vương không rảnh, chờ lấy, ta phản đối. Bỗng nhiên, một cái âm thanh trong trẻo vang lên, đám người xôn xao, dồn dập quay đầu nhìn về phía dưới một người mặc giáp lưới thiếu nữ. Vương đô phía trên, càng là mười mấy cường giả hoảng sợ mở to hai mắt nhìn về phía Từ Tĩnh. Người phản đối, người là cái kia dễ hành. Ngươi cũng dám phản đối. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người đều bị câu này ta phản đối kinh hãi. Không phải bị khí thế chỗ hù dọa, mà là nhất thời ở giữa chưa nghĩ ra làm sao hồi phục câu nói này. Đồng thời lộ ra tương đối bá khí. Từ Tĩnh tiến lên một bước, trước để ta đi vào. Thủ thành tướng quân hoảng sợ nhìn xem thiếu nữ này. Nữ hài nhi này không có sợ hãi thần kinh. Nàng mới tu vi gì, vậy mà đều dám ở chỗ này làm trái lại rồi. Ngươi là cái quái gì? Ngươi dựa vào cái gì tiến đến? Từ Tĩnh sắc mặt nghiêm túc nói. Ta đến đều tới, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi vào? Ta dựa vào cái gì? Nơi này là ta La Sát quốc vương đô, là ta nhà. Nói, cái kia thủ thành tướng quân có lẽ là cảm thấy chính mình một cái cường giả. Cùng một cái năm châu dị phỉ cô gái yếu đuối nói quá nhiều có chút mất mặt. Lúc này vung tay lên, giết nàng, nói cho nàng dựa vào cái gì. Đúng, mệnh lệnh vừa hạ đạt, La Sát quốc người còn không có động. Phía dưới lần nữa truyền đến từng tiếng sáng khẽ kêu. Ta phản đối, La Sát quốc một chút binh sĩ mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn về phía thủ thành tướng quân. Ánh mắt dường như tại hỏi thăm, nàng phản đối với chúng ta giết nàng, làm sao bây giờ? Tướng quân cũng có chút mê hoặc, hắn chinh chiến kiếp sống cả một đời, chưa từng gặp qua loại tình huống này nha. Binh thư bên trên không có viết, gặp được loại tình huống này phải làm gì? Lão sư cũng không dạy qua điểm này. Ngươi muốn giết một người, nàng vạn nhất phản đối ngươi giết nàng, vậy ngươi có nên hay không giết nàng? Thủ thành tướng quân chỉ là nghĩ lại, lại suy nghĩ minh bạch, chính mình giống như tiến vào một loại ngôn ngữ rơi vào. Lúc này giận tím mặt, nhưng là còn chưa kịp hạ mệnh lệnh thứ hai. Từ Tĩnh lần nữa kiều quát một tiếng, hai quân giao chiến, không đánh tới dùng, mà ta hôm nay tới đây là mang theo thiên hạ đại đoàn kết sứ mệnh mà đến. Ta năm châu phục kỳ tiên nhân nể tình cùng các ngươi La Sát quốc giao chiến mấy ngàn năm, từ từ sinh ra tình cảm, thế là tại ta năm châu kế hoạch lớn trước đó, không muốn đem ngươi La Sát diệt quốc, không muốn tạo thành La Sát quốc sinh linh đồ thán, không muốn La Sát quốc vạn vạn nhân hóa vì bột mịn bụi bặm. Sở dĩ đặc phái ta đến đây đối với ngươi La Sát tiến hành cứu rỗi. Ngươi mệnh lệnh thứ nhất muốn giết ta, ta có thể coi như là nói đùa. Tướng quân cũng đúng là một cái thích nói giỡn người. Ta không tính toán với ngươi, nhưng ngươi cần phải nể tình La Sát quốc muôn đời hưng thịnh, cùng vạn vạn người sinh tử tồn vong phân thượng, sơ qua ứng đắn một chút, đừng muốn cùng ta đùa giỡn như vậy. Chúng ta giảng đạo lý, nếu là có thể sống sót, ai nguyện ý chết đi? Ngó ngó cái này nói là lời người a. Nể tình La Sát quốc cùng quân ta giao chiến mấy ngàn năm, dần dần đánh ra tình cảm phân thượng, không muốn diệt các ngươi. Đây chính là một loại lưu manh logic. Ngạnh sinh sinh đem loại kia mấy ngàn năm giao chiến thù truyền kiếp, huyết hải thâm cừu, biến thành cảm tình sâu đậm. Cái kia thủ thành tướng quân bị Từ Tĩnh mấy câu nói phủ, rơi vào trong trầm tư. Trong trầm tư, Từ Tĩnh lần nữa sầu lo nói ra, nghĩ lại ắt tướng quân, ngươi cái này ra lệnh một tiếng, thế nhưng là liên quan đến La Sát quốc vạn vạn người sinh tử. Ngươi nguyện ý khi dân tộc tội nhân a? Ngươi nguyện ý trở thành người hữu tâm chó săn a? Trời muốn diệt ngươi La Sát quốc a? Mấy câu, thật đem thủ thành tướng quân hù dọa. Hắn thật sâu nhìn xem Từ Tĩnh, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng này thật thấy rõ phía sau bí mật? Hắn không xác định, ân, cái này không phải mình có thể quyết định, loại này quyết định trọng đại, cần phải giao cho càng nghiêu bức người mới đúng. Chuyển nói, thủ thành tướng quân nói ra, ta đi vào hồi báo một chút, các ngươi trước không cần đi. Từ Tĩnh cười cười, tướng quân, chúng ta tàu xe mệt mỏi, liền dưới thành chờ lấy, cũng lộ ra ngươi La Sát quốc không hiểu lễ ngộ. Đương nhiên ta cũng lý giải tướng quân làm việc cùng chức vụ, ta cũng không làm khó tướng quân, đưa chút nước trà, điểm tâm, rượu thịt được chứ, chúng ta đều hơi mệt chút, khát, đói bụng, buồn ngủ, giảng đạo lý, ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không đạo lý này. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, nhất định muốn suy nghĩ kỹ một chút, nếu có khách nhân từ phương xa tới, ngươi có phải hay không cần phải trước từ trên mặt mũi nói còn nghe được. Thủ thành tướng quân cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa như là đạo lý này, vung tay lên, cho bọn hắn đưa chút trà bánh rượu thịt xuống dưới. Đúng, lại nghĩ đến nghĩ, thủ thành tướng quân do dự dự lại nói, phái một đội vương đô đoàn ca múa vũ nữ cùng nhạc sĩ xuống dưới, biểu diễn một chút La Sát quốc vũ điệu dân tộc, để năm châu người khắc sâu nhận thức ta La Sát quốc văn hóa nội tình thâm hậu. Đừng có để người xem thường, cho là chúng ta là Man Di Bang. Cái này không tốt a. Sau nửa canh giờ, Từ Tĩnh mấy người ngồi ở bàn dài trước, ăn như gió cuốn, ngay tại La Sát quốc vương đô cửa thành phía dưới, dùng ăn lấy mỹ vị món ngon, uống vào rượu ngon, sở hữu cùng đi Từ Tĩnh tới tam chuyển cất bước cường giả. đều có chút hai mắt được vòng nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Sau đó lại có chút kiêng kỵ nhìn xem Từ Tĩnh. Cái này ai có thể nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Thông thiên giới cùng nhân loại đánh nhiều năm như vậy, huyết hải thâm cừu, mà bây giờ chúng ta lại tại địch nhân thủ đô dưới cổng thành ăn địch nhân đưa tới mỹ vị món ngon, thưởng thức địch nhân vũ điệu dân tộc. Đồng thời, chúng ta còn muốn vỗ tay tốt hơn. Thế giới này quá điên cuồng. Tất cả đại thừa kỳ lúc này đều có một chút lòng hư vinh. Cũng chính là thế giới này không có điện thoại. Bằng không thì nhất định phải tự chụp phát một người bạn vòng. Nhưng dù là như thế, bọn hắn cũng đều đã nghĩ kỹ sau khi trở về làm sao cùng năm châu đồng liêu nói khoác. Lão tử tại La Sát Quốc Vương Đô phía dưới nếm qua bữa tối. Đinh đinh thùng thùng nhạc khí thanh âm không ngừng vang lên. Đều là tuổi trẻ nữ tử tạo thành đoàn ca múa. Ngay tại dưới cổng thành nhẹ nhàng nhảy múa. Phiêu phiêu dục tiên, Từ Tĩnh mấy người rất nghiêm túc thưởng thức. Tốt, ba ba ba, nhảy tốt. Đương nhiên, bọn hắn cũng không keo kiệt tiếng vỗ tay. Mà trên cổng thành La Sát Quốc binh sĩ chỉ là mờ mịt nhìn xem đây hết thảy. Đây hết thảy, không thể tưởng tượng, binh sĩ trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Đây là muốn thiết lập quan hệ ngoại giao rồi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.